Lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, tháng 7 âm lịch là tháng mở cửa mạ theo như những gì dân gian truyền tụng. Và tháng đó thì rất là nhiều những vong hồn sẽ được quay trở lại nhân gian. Và tháng 7 âm lịch cũng là một trong những tháng mà người ta thường truyền tai nhau rằng rất là nhiều cái sự đen đủi không may sẽ xảy đến. Thế cho nên là dân gian thường nói nhau vào tháng 7 làm bất cứ việc gì, từ kinh doanh buôn bán hay đi lại đều phải vô cùng cẩn thận. Và câu chuyện ngày hôm nay tác giả như ý đề cập tới tháng 7 âm hồn với những hồn ma vất vưởng. Nhưng người mẹ của nhân vật trong câu chuyện đã không tin vào điều đó cho tới một ngày thế giới âm đã về quấy phá, khiến cho bà thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi nó đã bước sang tháng 7 âm lịch. Mọi người trong làng tôi ai cũng rỉ rích truyền tay nhau những điều cần kiêng cữ trong tháng 7. Bởi họ cho rằng đây vốn dĩ là tháng của ma quỷ, âm khí lúc nào cũng tràn lan khắp mọi nơi. Vì thế, tôi tạm gọi nó là tháng cô hồn vậy. Thật ra tôi không dám chắc nó có được gọi là tháng cô hồn hay không, hay là do tư tưởng ở má tôi bắt tôi phải nghĩ giống như bà. Thật ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi, cạnh tôi lúc nào cũng có má tôi kè kè bên tôi suốt trong công việc lẫn đời sống. Không hiểu sao má tôi, bà vốn là người nặng bóng vía hay sao, mà từ nhỏ tới giờ chả bao giờ trong cuộc đời bà từng gặp hay mơ thấy ma quỷ. Mặc dù nơi nhà tôi ở là cái nơi khá loạn lạc, nhiễu loạn nhiều âm khí lúc xưa nhất, chính thế mà má tôi tự cho bà cái quyền khẳng định rằng tháng 7 âm lịch thì là tháng 7 âm thôi, chứ tháng cô hồn chi mà tháng cô hồn. Tao đó giờ chưa biết con ma con quỷ nó là như thế nào cả. Giờ tôi xin nói sơ về sơ yếu lý lịch của tôi cho mọi người biết. Tôi tên thật trên giấy tờ là Thanh Tâm. Ở ngoài hàng xóm láng giềng thường kêu tôi bằng cái tên ở nhà là Bé Đẹp. Có lẽ vì người tôi khá là nhỏ bé thấp con so với các bạn cùng tuổi trong xóm, nhưng ông trời bù lại cho tôi sự nhanh nhẹn, lanh mồm lanh miệng khi tôi gặp người ngoài hay là người lạ. Vì thế từ nhỏ tôi đã phụ má lê la khắp mọi nơi, đi buôn đủ mọi thứ trên đời, kiếm ăn kiếm tiền phụ má nuôi mấy đứa em tôi đi học cho biết con chữ với người ta. Ba tôi, ông bỏ má con tôi theo người đàn bà khác, sống đầu ở mấy bản làng trên núi lân cận vùng Tây Nguyên. Tôi nhớ không nhầm thì ba tôi bỏ đi lúc năm tôi lên 6 tuổi, nên từ lúc ấy tôi chỉ ở với má và hai đứa em trai nheo nhóc thiếu vắng bóng cha từ nhỏ. Một thân một mình má tôi phải đêm hôm dậy sớm, gánh bưng phụ bà buôn bán mớ rau, củ này trái nọ khắp mọi nơi. Hai má con lúc trước khi tôi còn nhỏ, ngày nào cũng rời nhà vào khoảng gần 5 giờ sáng, gửi hai đứa em cho hàng xóm trông hộ, rồi tôi với má cùng nhau gánh đồ nhà nông đi tới nơi có chợ để buôn đồ sớm. Từ nhà tôi tới nơi buôn chợ cách tầm khoảng 7 cây số. Ngôi làng tôi sinh sống nằm ẩn sâu trong rừng núi. Tuy vậy nó lại là nơi nằm giữa hai nơi sầm uất giao thương về buôn bán thời đó. Mặc dù bị má tôi quản thúc chặt chẽ từ nhỏ, bởi theo lời má tôi nói thì tôi vốn là phận gái nhà nghèo, lại còn nhỏ con đẹt người, thân cô thế yếu nên không được bon chen tu tập, hóng hớt nhiều chuyện ngoài đường nhà người khác quá làm gì, kẻo có ngày mang vạ vào thân. Chắc có lẽ do má tôi hiểu rõ cái tính hiếu kỳ hay tìm tòi nhiều thứ ở tôi nên căn dặn thế. Nhưng tôi không vì những lời dọa nạt tan dại ở má tôi từ nhỏ mà bỏ đi cái tính hiếu kỳ tò mò trong người mình. Cứ hễ mỗi khi thấy ngoài làng có chuyện lạ lạ gì đó, tôi đều tranh thủ giờ nào rảnh tay rảnh chân mọi lúc là liền trốn ánh nhìn từ má tôi, liền chuẩn lẹ ra ngoài hỏi han, trò chuyện với mọi người trong làng về những câu chuyện đời thường hoặc ma mị họ quan tâm tới. Cũng nhờ thế mà tôi mới biết được rằng cứ hàng năm vào cái tháng 7 hè nóng nắng đầy oi bức là thời điểm cửa địa ngục sẽ mở ra, và cũng là lúc các thế lực siêu nhiên như ma quỷ ở khắp âm ti thoát khỏi địa ngục, tự do lên trần gian quấy nhiễu, kiếm ăn bắt bớ người. Vì thế nên giờ chỉ mới đầu tháng 7 âm thôi mà người trong làng tôi đã giảm hẳn việc ra ngoài buôn bán kinh doanh. Chắc họ sợ sẽ bị ma quỷ có cớ bắt họ theo cùng xuống địa ngục. Con đường ra ngoài làng vì thế cũng trở nên vắng bóng người đi lúc sáng sớm vào tháng 7 hơn. Riêng với má con tôi, hôm nay chúng tôi vẫn gánh bán bưng khắp mọi nẻo đường. Trời vào sớm đầu tháng 7, không hiểu sao năm nay có vẻ lạ hơn mọi năm. Liệu có phải nó vốn muốn báo gì cho má con tôi hay không mà sương sớm lại răng đầy dày đặc khắp nơi núi rừng gần làng tôi như thế này. Nó làm tôi hôm nay dù đã mặc cả hai lớp áo khá dày vẫn cảm thấy lạnh, lạnh ghê làm sao đó. Điều lạ lùng kỳ quái nữa chính là sao hôm nay trời có vẻ tối mờ hơn hẳn các sớm 5 giờ sáng trước đây. Hai má con tôi vẫn người gánh gánh rau củ, người mang củi, bưng thêm cái rổ trên tay cứ thế như mọi hôm, băng băng đi qua khu rừng hoang phía trước để vào tới con chợ cần buôn bán. Kỳ lạ thay, sao hôm nay đường đã vắng người đi lại như thường rồi, lại còn có thêm cái kiểu. Tôi cảm giác cứ đi mãi mà sao vẫn chưa băng qua khỏi khu rừng này để vào tới nơi con chợ buôn phía trước. Má tôi, mặt bà có vẻ vẫn bình thản như thường, không hề cảm nhận ra điều khác lạ như tôi vừa thấy. Bất chợt, tôi thấy trước mắt có một cái bóng người mặc đồ màu đỏ. Hình như đó là bóng dáng của một người phụ nữ. Phía sau lưng người đàn bà đó bao trùm một bộ đồ khắp cả người từ chân tới đầu. Còn phía trước mặt của bà ta, tôi dường như không thể nhận biết được nó như thế nào cả. Bởi bà ta đang đi như lướt trước mặt hai má con tôi, một khoảng cũng không quá xa. Tầm hơn 10 mét, tôi chợt nghĩ thầm trong đầu. Kỳ! Rõ ràng, mấy nãy tôi với má tôi đi qua con rừng này, nhìn về phía trước có thấy bóng dáng nào của người phụ nữ phủ trùm kín cả người bằng cái vải đỏ kia đâu cơ chứ? Sao giờ người đàn bà đó lại xuất hiện trước mắt tôi đột ngột như thế này nhỉ? Nhưng dù sao với không gian vắng vẻ tại con rừng âm u hơn ngày thường như hôm nay, lại xuất hiện có thêm một người, vẫn khiến tôi vui và an tâm hơn khi thấy hiện hữu bóng dáng người đi. Tôi liền cất giọng đầy yên tâm, tâm sự thủ thỉ với người đi bên cạnh mình là má tôi. Má ơi, hôm nay con đường rừng này có vẻ vắng hơn thường ngày nhiều luôn má hen. Nhưng giờ trước mặt mình có thêm cô kia đi cùng về phía trước với mình, còn cảm thấy bớt sợ và an tâm ghê luôn má ạ. Má tôi đang gánh cái gánh rau như thường ngày, nghe tôi cất giọng tỉ tê với bà cũng liền phản ứng. Cái con nhỏ này ngộ ghê ta. Hai thằng em mày sắp phải bị trường cho nghỉ học giữa trường bây giờ, bởi không có tiền đóng học phí đây không lo, lại đi lo đường này điều hưu vắng vẻ làm gì. Người ta có tiền có của ăn của để, họ ngày làm ngày nghỉ kệ họ. Còn phần mình nghèo, mình cứ lo làm ăn buôn bán mỗi ngày đi con. Mày lo chỉ mấy cái chuyện nghỉ ngày làm của thiên hạ làm chi. Đường này dù sau này không ai đi vào giờ này để làm vào giờ sáng sớm đi nữa, má con mình cũng vẫn phải dậy vào giờ này ra chợ dành chỗ để thuận tiện buôn bán nhất. Nghe má nói thế, tôi chỉ biết lý nhí đáp lại trong miệng cho xong, đầy hụt hẫng. Dạ, con biết rồi má. Nhưng tôi vừa mới nhìn thấy cái gì kia? Không phải chứ, rõ ràng tôi mới vừa thấy cả khuôn mặt của người đàn bà mặc đồ đỏ khi nãy, khi hai má con tôi đã đi tới kịp tới chỗ bà ta và băng qua mặt bà ta để đi tiếp về phía trước nơi ngôi chợ cận đến. Và lúc khi băng qua cả người đàn bà đó, bà ta bỗng dưng quay xoát đầu sang phía tôi, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười đầy kỳ dị. Nhưng điều đáng sợ nhất đang phát sáng trong ánh mắt tôi, có lẽ là điều tôi vừa mới nhìn thấy đây từ khuôn mặt người đàn bà này. Lúc này, đối diện với ánh mắt hiếu kỳ đầy tò mò từ tôi, khi khẽ liếc sang nhìn vào bà ta, tôi chợt bắt gặp người đàn bà lạ đó cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi, còn nhoẻn miệng cười với tôi. Điều rùng rợn làm tôi như muốn tớt tim ra ngoài tại chỗ là tôi đã thấy cả khuôn mặt của người đàn bà đó chỉ toàn một màu trắng toát như người bạch tạng. Dị nhất là bà ta dường như không có hai mắt, không có luôn cả mũi, chỉ có cái miệng đang cười mỉm, nhưng bạnh ra rất to. Miệng bà ta khi cười mỉm ra, bạnh như muốn đụng luôn tới tai của bà ta. Cả khuôn mặt bà ta thì càng lúc càng to ra như một cái mâm. Giờ tôi đã hiểu rằng mình mới vừa gặp ma và vừa bị ma nhát xong. Có lẽ biết đã hù dọa được tôi, muốn rớt tim ra ngoài thành công. Mà nữ kia quay mặt lướt đi thật nhanh về phía hướng ngược lại với má con tôi đang đi. Vèo một cái, đôi chân đang lướt trên không trung, không đụng đất của bà ta, đã đưa cả hình bóng bà ta biến mất trước ánh nhìn đầy hãi hùng, lạnh toát run hết cả người từ tôi. Tôi dường như không còn dám tin vào mắt mình. Sáng tờ mờ hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải ma. Đó lại là ma nữ, mặt mâm không mắt mũi nữa mới kinh hồn. Nhưng giờ tôi phải nói sao để má tôi hiểu những gì tôi mới vừa thấy đây. Vì má tôi xưa giờ chả bao giờ tin vào ma quỷ, bà lại tuyệt đối không bao giờ tin vào lời kể của một đứa con gái tài lanh, nhiều chuyện như tôi. Nhưng không dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải kể ra cho má tôi biết chuyện vừa rồi. Chứ giữ lại trong lòng một mình lúc này, chắc tôi sẽ điên lên bởi đang quá hoảng sợ mất. Giọng tôi vừa run lẩy lẩy bẩy, vừa nói với má. Má, má ơi, mới nãy còn có thấy người đàn bà không có chân đi trên mặt đất. Kỳ lạ sao lúc này má tôi lại im lặng trước câu nói đầy run sợ từ tôi. Má, má không nghe con nói gì. Mới vừa nãy con vừa... Mày lại vừa tò mò chuyện người ta, rồi hỏi tao mấy cái câu vớ vẩn nữa phải không hả đẹp? Bất chợt má tôi gắt lên như thế. Má ơi, con cái gì mà con miết thế hả đẹp? Mày giờ còn không đi lẹ nhanh, còn tới nhanh ở chợ để dành chỗ mà ngồi bán với người ta mới được đông khách. Đi chậm mà còn cứ kiểu giả chuyện để nói vớ va vớ vẩn như mày, thế nào mà không tới chợ sẽ trễ, rồi lại bị mất chỗ ngon lành để ngồi bán đấy hả đẹp? Nhưng má ơi, con vừa thấy. Không có nhưng nhị gì hết, thấy thiết gì ở đây nữa, lo mà đi nhanh với má mau lên. Chứ má thấy sao hôm nay mày với má đi chậm quá, lâu tới chợ hơn thường ngày rồi đó. Nghe má nói xong, tôi liền nghĩ vậy là giờ má cũng đã cảm nhận thấy chuyến đi buôn trong sớm lần này của má con tôi hiện có vấn đề hơi lạ về thời gian hơn mọi ngày trước rồi thì phải. Nhưng sao má lại không cố nghe tôi nói xong, kể ra hết câu chuyện rùng rợn vừa rồi tôi mới gặp cơ chứ. Má cứ cô lập tinh thần tôi một mình như thế thì sẽ không ổn cho tôi hiện tại một chút nào cả. Lúc trước tôi từng được nghe mấy cụ cao niên trong làng mình kể rằng thời xưa các ông ấy hay đi sớm về muộn, nên thường hay gặp phải trường hợp mà đưa lối quỷ dẫn đường. Đó vốn là một tình huống gặp thấy cảnh rất ma mị, hay có thể gọi mấy ông cụ lớn tuổi thời ấy đã gặp phải cái cảnh chéo ngoe là bị ma trêu khi họ đi trên con đường rừng hoang dẫn vào làng khu nhà tôi đang ở bây giờ. Trong đầu tôi bất giác chợt hiểu ra, không lẽ trường hợp vừa nãy tôi mới gặp là bởi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường hay sao? Tay chân tôi lúc này có lẽ do quá sợ hãi nên chẳng còn biết cảm giác lạnh là gì luôn rồi. Nó cứ như dạng chắc bị đờ đờ, nhưng vẫn cứ phải cố bước từng bước tiến về phía trước. Con đường rừng sáng nay trông sao có vẻ rất im lìm, u ám. Những làn khói đen xám xịt từ đâu cứ bốc lên, tỏa lan ra khắp trên các tầng cây to, tủa lá ra xung quanh con đường rừng. Nó càng làm quang cảnh nơi rừng hoang tối đi thêm ngột ngạt, thiếu ánh sáng trầm trọng. Không những thế, phía bên dưới mặt đất của con rừng, thật bất ngờ hôm nay ở đâu lại mọc ra rất nhiều nấm ẩm ướt phía dưới chân má con tôi đi. Những cây nấm này, tôi cảm nhận thấy dường như chúng có tay hay sao đấy. Sao tôi cứ có cảm giác rất giống cái kiểu chúng cứ vươn tay ra sờ soạng vào khắp nơi trên cái chân đang cố bước đi bên dưới của tôi. Khuôn mặt má tôi vẫn thế, vẫn lạnh tanh bình thản với mọi thứ xung quanh đang diễn ra đến khó hiểu. Tôi bất chợt lại nghĩ thầm trong đầu, có khi nào ma quỷ chỉ trêu được người nhạy cảm, thích tò mò về mọi thứ như tôi hay không? Còn những người suy nghĩ thực tế hay thờ ơ với mọi vật xung quanh như má tôi, ma quỷ chúng sẽ không bao giờ thèm đụng tới. đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên giọng nói hơi đổi ngạc nhiên nhưng có vẻ vui mừng của má tôi vang lên sát bên tai tôi. Ồ hay, hôm nay sau ngay sát cuối mé rừng này lại mọc ra thêm một phiên chợ cũng tấp nập người đang mua bán thế này. Đẹp, nhanh lẹ đi con, mày mau cùng má luồn vào ngay giữa phiên chợ này ngồi mà bán cho đông khách tới mua hàng, như thế mới mau hết đồ bán con ạ. Má thấy có một chỗ trống ở khu chợ mới này kìa đẹp. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của má thì thấy đúng là hiện trong dãy bán ngang dọc của phiên chợ này vẫn còn một nơi trống dành cho người bán. Nó lại nằm ngay chỗ giữa chợ, nơi thuận tiện qua lại mua bán trong chợ cho mọi người nhất. Thế là tôi nghe lời má cùng với bà cố len lỏi vào trong nơi chỗ dãy đất trống giữa chợ ấy, ngồi bày rau củ quả ra bán. Không hiểu sao linh cảm trong tôi dường như đang cho tôi cảm nhận thấy nơi phiên chợ mới mọc ra cạnh sát mé rừng này nó có vẻ không bình thường một chút nào thì phải. Tôi đưa ánh mắt hiếu kỳ tinh anh của mình chăm chú quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh nơi phiên chợ. Trải qua vài giây phút cảm nhận không gian lẫn cả con người đang tấp nập ra vào mua bán ngay đây, tôi chợt thấy khí sắc trên khuôn mặt của những người đang xuất hiện trước mắt tôi, thậm chí là với cả một số người đang cầm tiền trên tay mua rau củ quả má con tôi đang bán. Họ có sắc mặt khác với những người tôi từng bán đồ trước đây ở chỗ phiên chợ cũ như thế nào ấy. Tôi cảm nhận thật chất nó rõ ràng như thế, nhưng tôi lại chẳng biết nói sao để má tôi có thể hiểu hết những cảm giác trong tôi ngay lúc này. Má tôi vẫn thế, bà cứ điềm nhiên, bình thản nét mặt vô tư cười nói bán rau củ quả cho những con người qua lại trước mặt tôi. Cho dù những người này, họ tuy tới chợ mua đồ về nấu nướng, nhưng ở họ tôi chẳng thấy họ nói năng gì nhiều với người bán đồ cho họ. Họ cứ như người vô thần sắc, cứ thế đôi mắt họ vô hồn, cứ lấy tay chỉ về những thứ họ muốn mua cho má tôi biết. Rồi má tôi lấy thứ họ cần mua bỏ bịch đưa cho họ. Xong thì họ xòe tay đưa tiền ra trước mặt má tôi. Và còn có người rõ ràng đưa má tôi rất nhiều tiền, thế nhưng họ vẫn thản nhiên không cần lấy lại cả tiền thối. Cứ vậy khi mua xong đồ cần mua là những con người kỳ lạ đó thản nhiên ung dung bước đi thập thững rời khỏi chợ trước ánh nhìn đầy ngạc nhiên, cảm thấy quá kỳ quặc nơi tôi. Sáng nay tuy lạ chỗ thật, nhưng vừa gặp ngay cái phiên chợ mới tấp nập người qua lại là má tôi liền réo tôi tấp luôn vào phiên chợ lạ lẫm này để ngồi bán liền. Thật kỳ lạ, tất cả gánh đồ của má con tôi mang theo để bán chỉ trong phút lát đã được những con người lạ lẫm nơi đây mua sạch hết, không còn một miếng rau hay sót lại bất cứ một củ quả nào trong gùi trong gánh của tôi với má. Sáng nay trong đời tôi, từ lúc theo má đi buôn tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi biết câu mua may bán đắt là gì. Nhưng không vì thế mà tâm trạng tôi cảm thấy vui sướng tẹo nào. Hoàn toàn ngược lại là tôi cứ cảm thấy thật bất an, lo lắng trong người thế nào ấy. Chỉ riêng má tôi là bà không hề có bất cứ một biểu hiện nào nghi ngờ hay cảm thấy khó hiểu và có cảm giác lo lắng giống như tôi. Tôi còn cảm thấy trên gương mặt đang lấm tấm những giọt mồ hôi bởi lúc nào cũng lẹ tay nhanh chân của má tôi. Sáng nay rất vui tươi phấn chấn hơn những ngày trước đây rất nhiều. Giờ gánh đồ má con tôi cũng đã hết, tôi lại càng thêm có thời gian rảnh để ý kỹ hơn xung quanh nơi phiên chợ mới mọc đầy quái lạ này. Tôi thấy thật ra phiên chợ này được tạo nên cũng chỉ từ một bãi đất trống rất rộng. Ngay sau bãi đất trống lại có một cái miếu hoang khá to. Rồi cứ thế trong khu đất trống hình thành nên một cái chợ có phân chia ra thành nhiều dãy ngang, dãy dọc. Có lẽ người quản lý chợ phân chia như thế nhằm muốn chia chỗ ngồi cho mỗi người bán hàng tại nơi đây rõ ràng hơn. Điều kỳ lạ là chợ được giao thương lúc trời sắp tảng sáng, nhưng nơi đây không gian dường như không được ánh sáng mặt trời chiếu thấu xuống tới hay sao ấy. Bởi tôi thấy rõ là trời giờ có lẽ cũng đã hơn 5 giờ, gần 6 giờ sáng rồi. Nhưng không gian nơi đây vẫn còn một màu tối đen ảm đạm tới lạ. Chính vì thế, những ngọn đèn dầu nơi đây được có dịp phát sáng mạnh mẽ hơn, chiếu rọi ánh sáng le lói khắp mọi nơi trong phiên chợ. Nó làm cho người tới dự buổi chợ mua bán này cảm tưởng rằng đây thật chất là một phiên chợ đêm khuya thì đúng hơn là phiên chợ thường nhật ban ngày. Má tôi có lẽ là người có máu buôn bán trong người từ xưa nay, nên chỉ cần bà thấy nơi nào tấp lập người ra vào là bà phấn chấn hẳn lên, xong cứ vậy mà nhào vào nơi đó tìm nơi ngồi bán buôn thôi. Chứ bà không hề phân biệt nơi này là chỗ mới, chỗ lạ, nó có đặc điểm quá khác hay dị thường hơn các phiên chợ cũ trước đây như thế nào cả. Chỉ có tôi là người luôn luôn rất nhạy cảm, nên luôn phát hiện ra những điều kỳ dị biệt xảy tới từng chi tiết trong cuộc sống của mình. Giờ má tôi ngồi đó, hàng đã bán hết sạch trơn. Tiền hôm nay bà thu được so ra hơn những ngày thường trước đây rất nhiều. Bởi tuy chỗ mới khách lại lạ, nhưng họ lại bu rất đông vào nơi má tôi và mua đồ cho bà rất nhiều. Không những thế, khi mua xong đồ, má tôi bán, người mua tại nơi phiên chợ mới đây thật quái lạ. Họ đưa nhiều tiền còn không thèm lấy lại tiền thối nữa cơ. Vì thế sáng nay má tôi ngồi đếm mớ tiền đã bán xong đồ trong giỏ mà vẻ mặt bà như sướng rơn lên. Tôi thấy ánh mắt má tôi thật sự rất mừng rỡ, bởi có lẽ đây là buổi bán hàng suôn sẻ, thu nhiều lợi nhuận nhất đầu tiên trong cuộc đời buôn gánh bán bưng của bà. Sau một buổi trời vất vả ngược xuôi, tới lui chỗ buôn chợ rồi quay ngược trở về nhà lại, tôi và má vừa đặt chân vào tới nhà cũng là lúc trời đã sắp vào trưa. Trời vào hè mặc dù rất nắng nóng oi bức, nhưng nó vẫn không khiến đầu óc tôi xao nhãng bất cứ việc gì từng xảy ra. Thậm chí tôi lúc này vẫn mãi không thể quên những gì đã diễn ra trong sáng nay cho tới lúc tan chợ. Giờ về tới nhà ngồi một mình, tôi mới dồn tâm sức để nhớ lại mọi thứ rõ hơn một lần nữa. Đó là lúc tôi vô tình nhìn, quan sát vào ngôi miếu nằm kề sau chợ. Hình ảnh chiếc ghế võng bằng gỗ nằm giữa ngôi miếu hoang ấy, mặc dù chả hề có ai nằm trên nó vẫn cứ lắc lư lên xuống đều đều, đầy kỳ dị, là tại vì sao thế nhỉ? Điều kỳ quặc nữa là rõ ràng phiên chợ mới lúc sáng, người ra vào thì tấp nập, ai nấy sinh sống gần đấy, hình như họ cũng đều khá dư giả về mặt tiền bạc thì phải. Mình chứng ở chỗ là má tôi bán buổi đầu tiên tại chợ của họ đã được họ bo tiền còn dư không ít còn gì. Nhưng tại sao? Chợ thì mới, người thì sinh sống gần khu đó khá đông, tiền bạc không quá khó khăn như má con tôi, mà họ lại có vẻ thờ ơ, bỏ mặc ngôi miếu dùng để thờ cúng thần thổ địa tại đó như thế. Người quanh chợ họ mặc nhiên bỏ bê ngôi miếu, dường như lâu rồi họ chẳng mấy quan tâm tới mà dọn dẹp cho tươm tất, còn cúng kiếng cho ra phần đất linh thiêng chỗ đó. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy nhiều thứ càng lúc quái lạ hơn xung quanh phiên chợ lúc sáng. Thử hỏi có ai lại cất công lập ra được một phiên chợ tất bật như thế mà lại không hề bỏ ra một chút tâm sức quan tâm tới ngôi miếu gần đó như vậy. Bộ những người lúc sáng họ nhìn vào nơi ngôi miếu, họ không thấy rõ sự hoang tàn, u ám, mang màu sắc xám xịt đầy âm khí hay sao? Chưa dứt giọng suy nghĩ miên man khó tả thành lời về mọi chuyện lúc sáng, tôi đã nghe một tiếng kêu của má. Đạt ơi, mày đâu rồi? Tôi vội vàng dứt ngang suy nghĩ, đáp lại má tôi. Dạ, con đây nè má, con mới đi đường xa về thấy mệt quá nên ngồi nghỉ một lúc thôi mà. Chứ thường những hôm trước thì sao? Lúc đấy không biết mệt là gì à? Mà sao má thấy mày khi về tới nhà vẫn rất sung sức phụ má mọi việc cơm nước giày đẹp? Thì tại hôm ấy con chưa hề biết mặt của con ma con quỷ, nhất là quỷ mặt mâm là như thế nào. Chứ bộ giờ mày biết quỷ mặt mâm nó là như thế nào rồi hả đẹp? Biết mà, còn quá rõ là như thế nào luôn má ơi. Cái mặt nó to như cái mâm, không có mắt không có mũi, cái miệng thì rộng tới mang tai. Thôi, dẹp hết cho má nghe chưa đẹp. Giờ này là giờ lo cơm nước cho hai đứa em mày, nó học về còn ăn, chứ không phải là giờ để nói mấy cái chuyện ma quỷ linh tinh nhảm nhí nghe chưa. Má lại không muốn nghe lời tâm sự thật lòng nhất từ con. Má làm con thấy hụt hẫng lo sợ, không có điểm tựa tinh thần gì cả. Má tôi đứng đấy, nhìn thấy cả cái mặt ụ xuống bởi suy nghĩ về mấy chuyện bà nghĩ là viển vông từ tôi. Bà liền một tay chống nạnh, tay còn lại đưa ngón trỏ chỉ vào người tôi rồi nói từng từ một. Ôi trời, đẹp ơi là đẹp, đói tới nơi không lo cho cái bụng được no, còn có sức bươn chải buôn gánh bán bưng tiếp. ở đó mà cứ ngồi lì một chỗ suy nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn không có thật, rồi sợ sệt các thứ thế hả Đạt? Giờ mày mau lẹ mà ra đằng sau, ôm cái mớ củi đã chẻ vào đây cho má. Má còn nhóm bếp nấu cơm canh cho tụi thằng Tí nó ăn trưa đi này. Thế là trong căn bếp nhà tôi, lửa đã được má tôi nhóm lên. Bắt xong cơm, rồi tôi bắt nồi canh nấu từng thứ một. Hôm nay tôi chỉ phụ sơ ít việc vặt bên ngoài bếp cho má nấu nướng thôi, chứ không có tâm trạng lao vào bếp, rảnh nấu mọi thứ như thường ngày với má nữa. Chợt tôi lại nghe thấy tiếng má tôi lại kêu réo tên tôi từ bếp vọng ra chỗ tôi đang ngồi bần thần sai vả. Đẹp ơi, vào đây má bảo một tí. Sau ít giây, tôi cũng đã đứng trước cửa bếp hỏi lại má. Chuyện gì hả má? Má đang lúi húi cúi mặt xuống phía chiếc túi áo bà ba có gắn kim cúc ngay chiếc túi. Mở túi ra rồi lấy bọc tiền trong đó được bao phủ bên ngoài bằng vải. Xong lấy ra một tờ tiền, ngước lên nhìn tôi, má liền lên giọng dài. Nhà hết muối với đường để nêm nếm canh rồi con ạ. Này, mày lấy tiền má đưa sang nhà bà Tư, mua đường với muối đem về đây cho má nghe đẹp. Nhanh nha con, về sớm còn ăn cơm. Hai thằng em mày nó học sắp về rồi đấy. Khi tôi mang đường với muối mua từ nhà bà Tư về cho má, cũng là lúc tôi thấy hai thằng em tôi đã học về rồi. Thấy tôi lững thững cầm trên tay hai bịch đồ nêm canh, thằng Tí em tôi liền hỏi. Chị hai qua bển mua đồ, có muốn kẹo cho bọn em không hả chị hai? Thằng Tèo em út tôi thấy thế cũng bắt lên rít réo bên tay tôi. Cả em nữa, có kẹo cho em không vậy chị hai? Má tôi nghe cái giọng ồn ào, sùm cả nhà lên của hai thằng cu nhỏ em tôi, nên bà liền chửi tụi nó. Tổ sư cha tụi bay nghe, Tí với Tèo, cơm nước tới giờ không lo dọn ra mà ăn, mà giờ còn đứng đấy hỏi bánh với kẹo à? Còn với chả cái, nuôi cho ăn học riết sướng thần rồi sinh tật hư làm biếng, không biết phụ giúp việc nhà với má nó cơ mà. Thế là ba chị em tôi liền lặng lặng theo lời chửi mắng ở má, mà liền phụ chung tay vào dọn dẹp cơm nước rồi ra ngồi ăn với má. Đang ăn, thằng Tí có giọng hỏi má tôi. Má ơi, mai tới hạn cô thu tiền học phí của năm học mới của con rồi đấy. Má có đủ tiền đóng học cho bọn con chưa ạ? Giọng má tôi hơi hồ hởi trả lời thằng Tí. Rồi, má mày chuẩn bị sẵn đủ tiền học trong hôm nay cho mày rồi nghe. Giờ mày chỉ việc lo học thật giỏi vào cho má nghe. Nghe chưa Tí? Thằng Tèo thấy má có vẻ mạnh miệng hơn về tiền bạc so với hôm trước, nên nó thắc mắc hỏi. Ủa, sao nhanh dữ vậy má? Tiền học của anh ba mấy hôm mà má có đủ luôn rồi đấy hả? Ừ, có lẽ trời thương nên nay má mày bán hàng đắt như tôm tươi, còn được cho thêm tiền thối nữa. Vâng, vui quá má ơi. Vậy là từ đây về sau, con không còn phải thấy xấu hổ gì bị bêu tên trước các bạn trong lớp vì chưa đóng học phí nữa rồi. Trong bữa cơm trưa, chỉ có mỗi hai thằng em trai của tôi là vui mừng hớn hở, bởi tụi nó đã được má tôi cho đủ tiền đóng học phí. Riêng tôi có lẽ dự âm những thứ quỷ dị lúc sáng còn sót lại nơi tâm trí, nên chẳng thể nào trong bữa ăn tôi nở lấy được một nụ cười, dù là gượng gạo. Thế là sau bữa cơm trưa, má tôi cũng lấy bọc tiền bà bán hàng thu được lúc sáng ra đếm đủ trước mặt hai thằng em tôi, rồi dặn nó cất kỹ tiền vào cặp, sáng mai còn đem lên lớp đóng tiền học phí cho cô. Hai đứa em tôi trên khuôn mặt, đứa nào cũng rất hí hửng, lật đật mang cặp vào tủ nhà tôi bỏ trong lấy cất, rồi nhờ mẹ tôi khóa tủ lại. Mày hãy mở tủ ra đưa cặp cho tụi nó mang đi học, kẻo để ngoài, sợ lại bị mất tiền thì tiêu. Một đêm tối dần trôi qua, cũng sắp tới giờ tôi và má chuẩn bị gánh và mang đồ đi tới buôn chợ bán nữa rồi. Như thường lệ, má tôi liền chuẩn bị hết tất cả hàng mang đi bán đầy đủ. Xong như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, bà chợt lục lấy trên đầu giường ra chiếc chìa khóa. Đó chính là chiếc chìa khóa tủ đang để cái cặp đựng tiền đóng học phí của em trai tôi. Rồi má tôi liền tra chìa vào tủ, mở tủ lôi ra chiếc cặp hiện đang chứa tiền đóng học phí của thằng Tí. Bà đem lại giường, lấy tay lay người em tôi dậy. Xong bà bảo, Tí, dậy đi con, lấy cái cặp có tiền đóng học phí của con cất vào chỗ nào đó đi nè. xong tí sáng đi học còn mang tiền lên lớp đóng tiền học cho cô. Thằng tí nghe tiếng má tôi căn dặn bên tai, nó liền lò mò ngồi dậy. Nó lấy hai tay dụi dụi vào mắt cho tỉnh ngủ hơn. Xong nó đưa tay lôi cái cặp má tôi để trên giường lại gần. Mặc dù tôi và má đã bước ra khỏi nơi chiếc giường, nhưng tôi vẫn nghe thấy bên tai âm thanh rột rẹt từ thằng em mình. Chắc có lẽ thằng em trai tôi vừa mở chiếc cặp ra. Bất chợt, ít giây sau khi mở cặp, thằng tí bỗng la hét lên thật lớn tiếng. Có lẽ nó muốn cho má tôi nghe thấy những gì nó đang nhìn thấy trong cặp. Ôi, má ơi, mấy cái thứ giấy vàng khè này trong cặp con có phải là tiền đâu cơ chứ? Má, hôm qua má bỏ cái gì vào cặp con thế này? Nghe tiếng hét kêu ầm ĩ lên của thằng tí, cả tôi và má đang dự định sắp đi bán đều phải ngừng lại, rồi buông cánh xuống đi vào giường trong nhà xem thử thằng tí nó mới vừa bị cái gì mà la làng om tỏi thế kia. Vừa vào tới nơi, tôi và má đều rất hãi hùng khi trước mắt chúng tôi là cảnh thằng tí đang trải một đống giấy tờ tiền vàng dùng để đốt cho người đã chết vương vãi khắp nơi trên giường. Thấy má quay vào, thằng tí liền lớn tiếng trách má tôi. Má kỳ giờ thôi, nhà mình nghèo không có tiền thì má cứ cho con nghỉ học đi chứ. Ai lại như má lấy mấy giấy tờ vàng khè này, con hay thấy người ta đốt trong đám có người chết, đưa cho con mang lên lớp đóng tiền học phí chứ. Bộ, má muốn con bị tụi bạn nó chế giễu xấu hổ chết thì má mới chịu hay sao? Má tôi sững sờ một vài giây, rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nói giọng ngạc nhiên. Sao có thể như thế này được? Đẹp, mày trả lời má nghe thử xem. Hôm qua có phải mày cũng tận mắt chứng kiến má chính tay đếm những đồng bạc má từng bán hàng thu được bỏ vào cái cặp này cho thằng tí phải không? Trong đầu tôi dường như đã mường tượng ra được điều gì xảy ra từ hôm qua tới giờ rồi, nên tôi không chút lưỡng lự mà nói thẳng ra cho má rõ hơn về những gì tôi từng muốn cho bà hiểu trước đây. Đúng là hôm qua tiền má đếm là tiền thật trước mặt cả nhà mình thiệt. Nhưng còn vốn nghĩ cái khoản nó khác đó, thật ra mấy má con mình chỉ bị ma quỷ che mắt, tạo ảo tưởng vì những tờ vàng mã mà họ đưa, khiến má con mình nhìn thành tiền thật thôi. Phiên chợ hôm qua con nghĩ nó chắc hẳn là một phiên chợ ma má. Tôi đứng ngay cạnh má dõng dạc, thẳng thừng tuyên bố với má. Giờ má tin con chưa? Hôm qua con đã cố nói cho má hiểu mà má cứ lớn tiếng với con, bảo con nói linh tinh vớ vẩn. Rồi thì đấy, giờ hôm qua họ mua lấy đồ của mình là rau củ thật, còn tiền họ đưa cho mình vốn dĩ lại là vàng mã thế này. Chuyến này má con mình đi buôn lại lỗ to rồi đấy. Má còn khăng khăng ép buộc con không tin rằng trên đời này có ma có quỷ nữa đi. Má tôi đứng đó ánh mắt hơi thẫn thờ, chắc bà đang cố suy nghĩ về một điều gì đó trong đầu mà chỉ mình bà biết. Còn thằng tí em tôi, nó nãy giờ ngồi trên giường nghe cuộc nói chuyện giữa má và tôi. Nó vốn lại là thằng lanh trí, có lẽ nó cũng đã lọ mọ hiểu ra việc tôi và má gặp phải hôm qua là gì, nên nó chợt đổi từ cái giọng giận dỗi sang ngạc nhiên, hỏi lại tôi với má. Ủa, vậy là sao hả chị hai? Bộ hôm qua má với chị lúc đi bán ở chợ gặp phải chuyện gì liên quan tới người chết hả? Chắc đúng vậy rồi, nên hôm nay mới có nhiều tiền của người chết ở nhà mình thế này chứ. Tôi thở phào ra một hơi thật dài, nhìn thằng tí, định lấy lại bình tĩnh nói cho nó biết. Tí à, thiệt ra hôm qua má với chị đi tới buôn chợ, có đi ngang qua cái khu rừng hoang ngoài làng mình. Chị gặp phải... Tôi chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng má chửi xối xả bên tai. Mày có im mồm ngay không đẹp? Thằng tí nó nhỏ biết gì về mấy cái vớ vẩn mà mày kể ra cho nó nghe. Thế là ăn xong câu chửi cấm khẩu từ má, tôi bỏ lửng luôn câu chuyện đang định kể cho thằng em trai nghe. Riêng thằng tí em tôi thì có vẻ rất hồ hởi. Nó ngồi trên giường cứ ra vẻ đang rất có hứng thú với câu chuyện kỳ bí bỏ dở của tôi, nên nó thì thầm trong miệng vừa đủ cho tôi nghe. Chị hai ơi, nhớ nghe, chuyện này bán về xong là nhớ dẫn em ra sau vườn rồi kể riêng cái câu chuyện hôm qua cho em biết với nha. Em mong chị bán về kể cho em biết lắm đó. Tôi bước theo má từng bước đi hời hợt trên đường tới buôn chợ. Trời hôm nay cũng không khá khẩm gì hơn hôm qua mấy. sương vẫn răng đặc trên khắp những tảng cây xanh của rừng, tạo nên một màu xám xịt bao phủ khắp con đường rừng tôi đi. Bỗng dưng, tai tôi nghe thấy một tiếng sấm chớp rền vang khắp khu rừng, kế tiếp một tia chớp in một màu vàng rực xuống nơi cánh rừng tôi với má đang đi. Khi đó, tôi liền ngước lên nhìn cái khoảng không trung cao nhất ở con rừng, qua kẽ hở của những tán lá cây trên xòe ra. Tôi quan sát thật kỹ thì thấy được hình như trên phía bầu trời thăm thẳm tít trên cao, mây đen đang ùn ùn kéo tới, bao phủ khắp một vòng trời xanh thẫm. Rồi gió tại nơi con rừng tôi với má đang băng qua từ đâu bắt đầu nổi lên. Lúc đầu gió chỉ nhẹ nhẹ, đủ để con người nơi đây cảm thấy cái lạnh đang thấm từ từ vào từng lớp da thớ thịt mình. Nhưng được tiếp ít phút sau, từ đâu một cơn gió mới kéo tới, làm gió bụi nơi con rừng tung bay mù mịt, phả vào khắp mặt và người má con tôi. Giống lúc này bắt đầu kéo mạnh lên hơn, có lẽ một cơn mưa sắp bắt đầu kéo tới. Tôi và má lúc này tranh thủ, mặc dù trên vai trên lưng là một gánh nặng, nhưng cả hai vẫn cố sức đi thật nhanh tới phía trước. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu lất phất rơi trên khắp khu rừng. Đang cố bước đi những bước đi thật hối hả, bỗng tôi và má tôi thấy trước mắt mình là hình ảnh của một cụ già đang nằm co ro dưới gốc cây to ven rừng phía trước. Nhìn hình dáng bà cụ trông lúc này thật thảm thương, tội nghiệp làm sao. Tôi liền cất giọng nói với má. Má ơi, bà cụ bị làm sao mà đang nằm kia? Sao con thấy tội quá vậy? Nghe câu hỏi từ tôi xong, tôi thấy nét mặt khắc khổ của má tôi bỗng trùng xuống một lúc. Rồi bà đứng lại, đặt cái gánh trên vai xuống xong nói. Để đó cho má. Sau câu nói ấy, má tôi liền lần tới chỗ nơi bà cụ tội nghiệp kia đang nằm. Tới nơi xong, má tôi đỡ bà cụ ngồi dậy, cất giọng khẽ hỏi bà. Cụ ơi, trời đang mưa lất phất thế này, sao cụ lại nằm đây? Lạnh lắm đấy. Nhà cụ nơi đâu để má con đưa cụ về? Nghe có người bên cạnh đỡ ngồi dậy rồi hỏi han, bà cụ lờ đờ con mắt, giọng run rẩy nói. Nhà cụ ở cuối mé rừng này, nơi gần ngôi miếu hoang. Cụ sang đây định thăm con gái cụ, nhưng mệt quá ngồi nghỉ tại gốc cây. Có lẽ cả đêm qua chưa ăn gì nên sáng nay đói quá tới được đây. Ngồi tí là cụ nằm xỉu luôn tại chỗ. Vậy nhà cụ có phải ngay chỗ cái cạnh phiên chợ mới mọc ở cuối rừng hay không hả cụ? Má tôi có vẻ sốt sắng hỏi lại bà cụ. Ừ, đúng rồi. Nhà tôi có trước lúc cả phiên chợ đó mọc lên. Nghe cuộc nói chuyện giữa bà cụ với má, tôi liền thầm nghĩ. Vốn dĩ sáng qua tôi có quan sát kỹ lắm mà, nào có thấy ngôi nhà nào được xây cạnh ngôi miếu ấy đâu. Chưa dứt ra suy nghĩ, tôi đã nghe má tôi nói lớn tiếng sai bảo mình. Đẹt, mau lấy trong gánh rau của má có mấy củ khoai má luộc chín để trong ấy, rồi đem nó tới đây cho má, nhanh lên. Tôi liền nhanh chóng nghe theo lời má, lấy ra mấy củ khoai trong gánh rau, đem tới chỗ má với bà cụ ngồi nói chuyện với nhau. Đưa khoai cho má tôi, lấy khoai từ tay tôi xong, má tôi nhanh tay bóc vỏ khoai ra rồi đưa nó cho bà cụ, cất giọng mời bà ăn. Đây, con có mấy củ khoai đã luộc chín, con đã bóc sẵn vỏ rồi. Con mời cụ ăn vài miếng cho đỡ cơn đói, còn có sức tìm tới nhà con gái của cụ. Bà cụ nhìn má tôi với vẻ mặt trìu mến, nắm chặt đôi bàn tay má tôi, nói lời cảm ơn rối rít. Ôi, cụ thiệt là tốt tính, có mấy củ khoai ăn sáng cũng mang ra hết cho tôi ăn. Nhất định tôi sẽ phù hộ cho má con cô gặp nhiều điểm may. Dường như má tôi không để ý tới những từ mà bà cụ đang dùng để nói chuyện với bà cho lắm thì phải. Còn tôi thì khác, tôi chợt thầm nghĩ. Rõ ràng bà cụ trước mặt còn sống, mà sao bà ấy lại dùng từ nhất định sắp phù hộ cho má con tôi cơ chứ? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì liền bắt gặp ánh nhìn hơi kỳ lạ từ cụ bà kia. Bà ấy nở nụ cười rồi nhìn về phía tôi. Mưa lúc này có vẻ từ lúc bà cụ xuất hiện trước mắt chúng tôi thì bỗng cơn mưa dừng rơi nặng hạt, chỉ còn rải rác vài hạt mưa nhẹ tênh bay theo làn gió phả vào người chúng tôi mà thôi. Tôi lại tiếp tục quan sát hướng nhìn về nơi phía bà cụ đang ngồi, và vẫn như thế hai ánh nhìn lại đụng vào nhau. Ánh mắt bà cụ dường như cứ kiểu mải miết nhìn xoáy vào tâm can tôi. Nhận thấy được hết những suy nghĩ miên man vừa rồi trong đầu tôi vậy. Rồi tôi nghe âm thanh từ hướng bà ngồi phát ra, nhưng quá đỗi dị thường, làm tôi bất giác rợn người. Đó chính là cái việc tuy tôi nghe được lời bà cụ nói, nhưng rõ ràng trên khóe miệng bà ấy không hề cử động cơ miệng nói chuyện như một cuộc nói chuyện bình thường bằng miệng với tôi. Cháu nhỏ à, nhìn cháu lanh lợi lắm đấy. Thật sự mỗi khi cụ nhìn hai má con cháu cùng nhau vượt qua con đường này, cùng nhau đi tới phiên chợ buôn làng, cụ lại muốn rơi nước mắt vì nhớ lại thời trước đây cụ với con gái cụ cũng từng một thời cùng nhau ôm mớ rau mớ củi để kiếm ăn qua ngày. Má tôi nghe bà cụ tâm sự về chuyện xưa nên liền hỏi thăm bà một vài câu. Ồ, vậy khi xưa má con cụ cũng hay đi làm cùng với nhau giống má con cháu à? Vậy à, cụ ở đây lâu thế rồi? Cụ cho cháu hỏi là phiên chợ ngay ngôi miếu hoàng cũ mọc lên khi nào thế cụ? Hôm qua lần đầu tiên má con cháu mới bán đồ tại phiên chợ mới ấy. Nhưng... Má tôi chưa nói dứt câu, bà cụ đã chen ngang vào. Nếu cụ có muốn bán được hàng như thường lệ trước đây, khi đi ngang qua phiên chợ mới thì tuyệt đối đừng nhìn vào chỗ ấy. Hai má con cô nghe tôi dặn nè. Nếu tới gần chỗ ngôi miếu hoàng, cứ nhắm mắt lại một lúc, rồi băng băng đi tới phía trước con đường ấy. Tôi sẽ trợ giúp dắt má con cô ra khỏi mê trận đó, rời khỏi vùng rừng an toàn, mua bán hàng lại tại phiên chợ cũ như thường. Má tôi ngạc nhiên lắm, bởi bà có vẻ đang không hiểu bà cụ kia nói gì. Tôi chợt thầm nghĩ trong đầu. Rồi khúc này là trúng bài của tôi mà chật bài của má cái chắc. Gì à, má tôi xưa có tin vào ma quỷ. Bà cụ dặn dò thế thì khác nào mở đường dẫn lối cho má tôi nghĩ cụ đang chở cái bệnh lũ lẫn nặng ra cơ chứ. Đúng như tôi nghĩ luôn. Má tôi nghe bà cụ nói xong liền vừa vỗ về an ủi vừa hỏi lại cụ. Tội nghiệp cụ, chắc già rồi nên lẫn cả người ra lạc tới đây, không biết cách chỉ đường về nhà trở lại, còn căn dặn linh tinh với má con mình. Tôi liền nhanh miệng nói vào, bởi tôi cảm tưởng nếu lúc này không hỏi bà cụ mau, e rằng lát nữa bà ấy biến đi đâu mất tiêu, thì không biết lấy ai đây để hỏi rõ mọi chuyện. Cụ à, cụ cho cháu hỏi tại sao phiên chợ ấy lại mọc lên đột ngột như thế, mà còn như cố ý dẫn dụ má con cháu vào nơi đó ngồi bán hàng. Vậy cụ có cách nào khác, ngoài cách vừa rồi mới chỉ cho má con cháu không? Bà cụ nhìn thẳng vào tôi rồi chậm rãi trả lời. Bởi vì năm nay sẽ là năm âm khí tràn lan hơn các năm trước, hai má con lại đi buôn chúng vào ngày đầu của tháng thả rong này, nên... Thấy bà cụ lấp lửng câu chuyện đang nói, tôi liền ra vẻ hối thúc cụ. Nên như thế nào hả cụ? Cụ nói hết ra cho cháu biết luôn đi cụ. Nên chúng ta trở lên dương gian tụ họp với một số còn vất vưởng, giống trường hợp con gái tôi vậy. Rồi họ dẫn hai má con cháu tới nơi của họ, buôn bán với họ cho xôm tụ. Được thời khắc có khi họ dắt má con cháu theo họ đi luôn cũng có khi. Má tôi có vẻ hờ hững, không vui với mấy cái câu chuyện của bà cụ và tôi đang nói. Bà liền lên tiếng cắt ngang câu chuyện của cụ bà và tôi. Thôi cụ ơi, giờ cũng sắp trễ chuyến đi buôn buổi sáng này của con rồi. Con dìu cụ dậy, dắt cụ đi tới nơi nhà con gái cụ nha. Ở đây nói linh tinh với đứa con gái nhiều chuyện của con khi trời đang mưa lai rai thế này. Mấy khi lại chả bệnh nặng hơn hả cụ? Lúc đấy lại khổ thân con cháu cụ, lại mất thời gian chăm cụ đấy ạ. Tôi nhăn mặt, lên tiếng trách móc má. Má kỳ ghê, con lúc nào cũng luôn lo lắng chuyện không hay tới với má, nên ra sức thăm dò hỏi bà cụ cho má con mình biết đường tránh. Giờ má lại bảo con vớ vẩn nhiều chuyện. Bà cụ lúc này cũng nói lại với má tôi. Thôi, má con cô không cần dắt cụ đi tìm con gái cụ làm gì, cụ tự đi được rồi. Nói đoạn, bà cụ quay sang nhìn tôi, lên giọng nhắc nhở, chỉ bảo thêm. Cháu phải nhớ cho kỹ lời cụ mới nói nha. Khi tới nơi buôn chợ, cháu phải nhắc má cháu nhắm mắt lại, cứ thẳng hướng phía trước mà đi. đừng nhìn sang hướng chợ mới mọc và ngôi miếu hoang làm gì. Kẻo có chuyện không hay xảy tới đấy. À, mà còn cách này nữa, nhưng nó có vẻ hơi bất tiện cho việc buôn bán của má con cháu, nên cụ chưa chỉ cho cháu. Giờ cháu ghé sát tai lại nơi cụ một tí, cụ nói nhỏ bảy cháu cách còn lại. Tôi liền nghe và răm rắp làm theo yêu cầu từ bà, không hề cảm thấy sợ hãi gì bà cụ nữa. Mặc dù tôi biết bà ấy không phải là người đấy, nhưng tôi lại cảm nhận bà cụ không hề có ý xấu gì với má con tôi cả. Thậm chí có vẻ bà ấy xuất hiện tại giữa rừng này là để giúp má con tôi thì phải. Nói nhỏ vào tai tôi bảy cách còn lại xong, bà cụ liền lọ mọ đứng dậy cái một, không còn vẻ già yếu đuối như lúc đầu má con tôi mới nhìn thấy cụ nữa. Tôi thì có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, bởi trong đầu mình thầm hiểu bà cụ thật ra không phải người thường rồi. Nhưng má tôi lại khác, bà có vẻ bất ngờ, ú ớ nói không thành tiếng khi thấy cụ bà ốm yếu, bà vừa đỡ ngồi dậy ngay gốc cây to trong rừng. Này lại khỏe khoắn như một người thường, tự lọ mọ chống cây đứng dậy, rồi bước từng bước đi khá nhanh, rời khỏi khu rừng hoang má con tôi đang đứng chỉ trong phút chốc. Cứ thế qua đỗi nhanh lẹ, bóng bà cụ vừa mờ mờ ảo ảo, khuất khỏi tầm mắt lúc nào không hay. Má tôi liền thốt lên một câu: "Sao quái lạ thế nhỉ? Chỉ mới thấy bà lão ốm yếu gầy còm, có vẻ hết sức nằm run rẩy tại đây gì đói. Lột khoai ra cho bà ấy ăn, chưa ăn được miếng nào giờ đã khỏe khoắn còn hơn người thường, biến mất cái một trước mặt mình rồi. Sao khó hiểu quá." Tôi như mở cờ trong bụng, liền lên giọng định nói cho má rõ hơn về nghi vấn khó giải đáp vừa rồi của má. "Má à, thiệt ra bà cụ ấy bà chính là..." "Thôi, mày bớt tật nhiều chuyện nói vớ vẩn linh tinh lại đi đẹp. Mau phụ nhanh chân lên với má tới kịp nơi buôn chợ, lấy chỗ ngon còn ngồi bán." Má không tin hôm nay có chuyện gì xảy tới tương tự như hôm qua với má con mình nữa đâu. Chắc chắn hôm qua nhà mình có thằng trộm nào nó cộm cán nó lẻn vào lấy hết tiền trong cặp của thằng Tí đi, rồi còn chơi lại mình, bỏ vàng mã vào cặp để trêu mấy má con mình một phen đấy mà. Thôi, nhanh chân lên đẹp. Má con tôi đi tầm ít cây số nữa cũng đã lạc vào gần nơi chỗ con chợ hôm qua. Tôi liền nhớ tới lời dặn của bà cụ và quay sang má nhắc má: "Má ơi, sắp tới phiên chợ hôm qua rồi, má nhắm mắt lại cứ đi thẳng tới phía trước như con thôi. Hay má chờ con một tí." Tôi liền nhanh đặt cái cùi mang trên vai xuống dưới đất, nhìn ráo rác xung quanh tìm xem nơi nào có bụi rậm, có thể ngồi tè một xíu không. Rồi cũng có một nơi tôi ưng bụng, tôi định sau khi cởi ra một cái áo mặc ngoài trên người tôi sẽ tới chỗ bụi rậm mới nhìn thấy, tè ướt vào cái áo đấy, rồi dùng nó vắt ngang qua vai tôi mà đi như lời cụ bà lúc sớm đã dặn. Sau giây lát tôi cũng đã làm xong thứ tôi được bà cụ căn dặn, nói nhỏ bên tai lúc sớm. Tôi lấy chiếc áo dính nước tiểu của mình, một tay xách nó lên, một tay bịt lỗ mũi mình lại, vì có lẽ cũng cảm thấy mùi khai của nước tiểu mình dính vào áo bốc ra hơi khắm. Xong tôi đi tới chỗ má tôi đang đứng chờ. Thấy tôi, má tôi liền hỏi: "Mày đi đái cái kiểu gì mà cởi áo ra hết thế kia hả đẹp? Xong còn cầm áo trên tay mà bịt mũi vào như thế?" Tôi liền đưa chiếc áo dính nước tiểu của tôi lên trước mặt má, rồi nói: "Má cầm nó, ráng chịu khai, đưa để lên trên vai á, một xíu thì cho nước tiểu nó ngấm vào sang vai má đi. Như thế má con mình sẽ không gặp phải cái cảnh bán đồ cho người âm như hôm qua nữa." Vừa nghe dứt câu nói của tôi, má tôi lớn tiếng chửi xối xả vào mặt: "Con với chả cái gì cũng chậm riêng khoản này lại lanh như sóc. Thôi, tụi mày vứt chiếc áo ấy ngay đi cho má, chứ đi buôn bán mà kiểu khai khắm như mày, người mua nào họ ghé lại chỗ này mà mua cho mày hả đẹp?" Cứ thế má tôi liền một mạch gánh đi. Tôi cố vắt cái áo dính nước tiểu khăm khắm lên vai, vừa mang cùi đổ lên chạy theo má. Nhưng khi bắt kịp được má rồi, tôi lại thấy trước mắt cảnh tượng rất hãi hùng. Má tôi hiện đang bị hai người có hình dạng bề ngoài, tóc tai rối bù lỏng thỏng, mặt mũi trắng toát, mắt thì trũng sâu vào trong, mặt thì hóp lại, lưỡi lè dài ra. Hai thầy người như xác sống đang vịn vai bá cổ, cố dẫn má tôi vào một khu đất trống có vẻ mờ ảo, nhưng nơi đó lại có rất nhiều mồ mả như một khu nghĩa địa. Riêng má tôi thì cứ như người u mê, ảo tưởng, không hề biết việc gì đang thật sự xảy ra xung quanh bà. Khuôn mặt và hình dáng bà vẫn bình thản như thường. Có khi bất chợt, tôi thấy bà nhìn về nơi hai cái thây xác sống đấy cười, nói chuyện với họ rất vui vẻ với nhau. Và hiện má tôi và họ lại đang đứng trong khu mộ mả của nhiều người đã chết. Tôi đứng đó chôn chân như chết chân tại chỗ, không biết nên làm gì giúp má tôi thoát khỏi mộng tưởng bây giờ. Má tôi giờ tuy tâm thức tỉnh táo, nhưng khác nào đang bị mộng du cơ chứ. Bà hiện đang hoạt động giữa một bầy hồn ma vất vưởng giữa cái tháng âm khí lộng hành. Mà bà lại tưởng bà đang buôn bán bình thường tại một phiên chợ mới cơ. Nhìn má tôi ngồi giữa khu nghĩa địa xưa cũ, cười nói vui vẻ với bọn âm hồn tháng 7 kia, rồi cứ lấy rau củ trong gánh bán đưa cho bọn họ và thu lại những tờ tiền vàng từ họ. Tôi thật sự nổi hết gai ốc làm sao. Hôm nay tôi mới tận mắt chứng kiến cái cảnh ảo tưởng hôm trước của mình là như thế nào. Bởi chỉ một hôm trước đây thôi, tôi cũng bị ma quỷ che mắt, gây ảo tưởng. Tôi dắt cùng vào ngồi chỗ má phụ, má bán đấy thôi. Có điều tôi chỉ đoán là nhiều thứ lạ lùng diễn ra quanh mình, không hề giống cái cảnh thường chút nào. Chỉ là không mường tượng nổi cái cảnh bị ảo tưởng tâm trí ma quỷ che mắt dẫn đường, lạc vào khu mồ mả của họ, lại kinh rợn như trước mắt tôi thế này. Lúc sáng bà cụ từng nói nhỏ lỗ tai can dặn tôi. Giờ việc đó chỉ giúp được cho tôi có thể tránh né được mê trận của bọn âm hồn vất vưởng tháng 7 thôi. Riêng má tôi, giờ tôi không biết nên lôi kéo má ra khỏi chỗ ấy như thế nào cả. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đã cảm thấy có một vài luồng khí lạ lạ làm rợn cả người từ sau lưng tôi từ đâu kéo tới thật lạnh. Luồng khí lạ ấy cứ lướt vù vù từ sau tới trước mặt tôi. Kế tiếp đó, tôi lại nghe vang vọng một thứ âm thanh hơi rần rần hai tay truyền sọc thẳng vào trong lỗ tai tôi, bỡn cợt. Này cô em nhỏ, sao không vào phụ má em bán rau thế? Tôi mặc dù thấy run sợ, nhưng cũng chợt phản xạ theo tự nhiên, quay tạt qua phía vừa phát ra âm thanh, nghe sợn cả gai ốc. Thật kỳ lạ, sao lúc này phía sau lưng tôi chẳng hề có ai cả, nhưng khắp con đường đường bỗng nhiên tối sầm lại kỳ dị. Không hiểu sao trong đầu tôi lại chợt nhớ tới câu chuyện năm trước tôi từng nghe các cụ già trong làng kể. Chuyện kể rằng khi những người hay đi ngang nơi âm u rừng rú một mình như tôi, thì tuyệt nhiên nếu có nghe bên tai mình tiếng kêu gọi hỏi han từ ai đó, cũng không được lên tiếng ừ à trả lời lại câu hỏi từ người khuất mặt đó. Và nhất là nên hạn chế quay ra sau, nhìn lại người đang kêu hỏi mình là ai. Nhớ tới đó bất giác tôi chợt rùng mình, hơi sợ hãi, vì vừa rồi mình đã ngu muội quay ra sau lưng xem thử người vừa hỏi là ai. Nhưng có lẽ vẫn còn may, bởi mới nãy tôi vẫn còn tỉnh táo chưa trả lời lại câu hỏi vừa rồi từ những người khuất mặt. Tôi liền xoay người lại trở về vị trí đứng như cũ, chưa biết sẽ làm sao bây giờ. Đột nhiên tôi lại tiếp tục nghe một giọng nói trầm ấm, có vẻ hơi quen thuộc gọi tên tôi. Cháu đẹp ơi! Hình như âm thanh giọng nói này tôi từng nghe hoặc nói chuyện qua với người này rồi thì phải. Mắt tôi chợt sáng lên, có lẽ bởi vừa nhớ ra người vừa gọi tên tôi là ai. Đó chính là cụ bà lúc sớm, không thể nào khác được. Tôi mạnh dạn hơn định quay đầu ra sau nhìn, thì tôi lại nghe giọng nói thủ thỉ của cụ bà vang vọng bên tai tiếp. Cháu không cần quay ra sau tìm cụ làm gì. Cụ không phải là người, chỉ là hồn ma bóng quế, nên lâu lâu cụ mới hiện thân ra trước mắt cháu thôi. Sáng cụ có theo bên cạnh má con cháu, biết má cháu lại vẫn bị người âm che mắt, nên giờ muốn tìm cách kéo má cháu ra khỏi cái ảo giác đó. Tôi chợt lên tiếng hỏi lại hồn ma bà cụ. Vậy giờ cháu phải làm sao đây hả cụ? Giọng bà cụ lại văng vẳng bên tai tôi chỉ cách. Cháu nhìn sang phía ngôi miếu hoang thử xem, cháu hiện có thấy chiếc ghế vòng gỗ đung đưa hay không? Dạ có, cháu có thấy nó sáng hôm qua rồi. Vậy giờ cháu hãy thẳng tiến vào trong ngôi miếu hoang ấy, ngay chỗ gần chiếc võng, rồi hét lên 3 tiếng thật to. Sau đó cháu hãy chạy thật nhanh ra khỏi nơi chỗ ấy, rồi chạy thẳng vào khu nghĩa địa, nơi má cháu đang bị ảo giác ngồi bán hàng. Lấy cái áo nước đáy chồng lên đầu má cháu, kéo ngang qua khỏi mặt má cháu luôn nha. Làm sao cho nước đáy cháu dính vào mặt mũi, đầu tóc má cháu càng nhiều càng tốt. Thôi, làm nhanh đi, không sẽ nguy hiểm tới mạng sống của má cháu đấy. Giọng bà cụ vừa dứt, không gian nơi tôi đang đứng cũng trở nên yên ắng, hoang vu hơn thường. Tôi liền răm rắp nghe theo lời chỉ dẫn của bà cụ. Thoáng chốc tôi đã đứng trước cửa ngôi miếu hoàng, cũ kỹ nhìn hoang tàn, mang một màu liêu trai rất kỳ quái. Tôi thật sự rất run sợ, vì bây giờ bên tôi chẳng có ai cả. Chỉ có mỗi đứa con gái mới lớn gần 14 tuổi, đứng trước ngôi miếu cổ như một ngôi miếu ma ngụ quỷ ám mà thôi. Nhưng khi chợt nhớ lại tình cảnh cấp bách nguy hiểm nơi má tôi lại suy nghĩ khác. Giờ nếu tôi không lấy hết dũng khí làm theo lời bà cụ cứu lấy má tôi ra, thì e rằng lát nữa thôi, má tôi sẽ bị bọn âm hồn vất vưởng tháng 7 đó rước đi linh hồn và kéo dắt thể xác má tôi đi giấu vào một bụi rậm gai góc nào đó, thì chỉ có nước chết má tôi mà thôi. Nên nhanh chóng tôi bước từng bước, khẽ tới gần nơi chiếc ghế phóng đang đùng đưa phát ra thứ âm thanh cọt kẹt, cọt kẹt. Rợn người, lấy hết can đảm, tôi hét thật to lên 3 tiếng. Nông ơi! Nông ơi! Nông ơi! Dứt xong mấy câu hét, tôi bỗng dưng nghe thấy một tràng âm thanh rầm rộ. Nó phát ra từ cái ghế phóng trong ngôi miếu hoang. Dường như có một ai đó đang muốn rung lắc cái ghế phóng lên dữ dội thì phải. Thấy không ổn, tôi liền chạy thật nhanh rời khỏi ngôi miếu hoang kỳ dị đấy. Tôi rẽ sang khu nghĩa địa mẹ tôi đang bị ảo giác ngồi bán hàng. Trên vai tôi, mặc dù đang vắt chiếc áo dính nước tiểu thịt là khai khẩm, nhưng giờ có lẽ tâm trí quá hoảng loạn, sợ sệt, nó khiến tôi mất đi khứu giác như thường luôn rồi. Tôi chẳng còn sợ cái mùi nước tiểu khai ngáy nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy lúc này nó như là nọ nước thần thánh, biết cứu giúp con người lúc nguy nan vậy. Vì thế giờ đây trên vai trên tay tôi chỉ biết khư khư giữ lấy cái áo nước tiểu hôi bẩn giúp người này. Đang chạy vội lẹ qua bên khu nghĩa địa, tôi bất chợt nghe một thứ âm thanh khó tả thành lời, hét vang rất to, từ đâu phả ngang qua bên tai tôi, còn chuyển tới âm vang khắp khu nghĩa địa. Trước mắt tôi phút chốc sau tiếng thét kinh dị vừa rồi, bỗng dưng những thây ma sống đang kè cặp bên gánh hàng của má tôi. Bọn họ cũng tự động bốc hơi, biến đâu mất tiêu hết. Thấy thời điểm thích hợp đã đến, có thể giúp má tôi thoát khỏi u mê, ảo giác trở lại cõi thường. Tôi liền cầm cái áo vắt ngang trên vai mình, bành nó to ra. Cứ thế chọn chỗ khai nhất ụp nguyên cho ấy vào đầu, vào cả luôn mặt mũi của má tôi. Má tôi lúc này như người u mê lạc lối vậy. Nhưng may sao má vẫn còn chịu ngồi yên một chỗ, để tôi ra sức giải trận ảo giác ma ám nơi bà. Sau một hồi, có lẽ nước tiểu nơi cái áo tôi cũng đã ngấm vương hết vào đầu tóc mặt mũi của má tôi. Cũng là lúc không gian ánh sáng trên cao nơi khu rừng hoang cũng chiếu xuyên thấu xuống dưới khu đất nghĩa địa, nơi má con tôi ngồi. Má tôi lúc này có vẻ tỉnh táo hơn, lần nhận ra nơi bà đang ngồi bán hàng là một khu toàn mộ mả lâu năm. Trong nơi chiếc giỏ đựng tiền bán hàng của má bây giờ là cả một sấp tiền vàng mã đang vương vãi trong giỏ lẫn cả ra ngoài gánh rau. Tôi cảm nhận thấy âm khí ma mị từ nơi đây dường như đã phân tán bốc hơi bay đi hết. Và còn lại nơi đây giờ chỉ là một khung cảnh trời đã vào nắng, chiếu ấm xuống nền đất nghĩa địa u uất đầy lạnh giá. Sau khi rời khu nghĩa địa, hai má con tôi cũng cố mò mẫm về được tới nhà. Ngày hôm đó má tôi dường như muốn đổ bệnh, nằm liệt giường luôn nguyên cả ngày. Có thể má tôi phát sốt lên rồi ốm vặt vẹo ra đó bởi cơn sang chấn tâm lý bắt bà phải đối diện, chấp nhận sự thật rằng trên đời này tồn tại ma quỷ như sớm hôm nay má đã chứng kiến. Cộng với việc cả hai ngày nay tiền buôn bán thu chi toàn là vàng mã thu về trong những buổi mà má nghĩ nó là một phiên chợ mới. Nhưng thật ra lại là một phiên chợ ma âm phủ trong tháng 7 tại một khu nghĩa địa. Điều đó nó càng làm cơn lo toan cái ăn cái uống những ngày sắp tới trong má thêm một nặng hơn. Chính vì thế mới khiến một người đàn bà dày dặn gió xương, cứng cỏi rắn rỏi trong tinh thần bao lâu nay như má tôi giờ bỗng nhiên lại đổ bệnh ra một cách đột ngột như vậy. Tự nhiên mọi việc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ má tới hai đứa em tôi, bây giờ lại đổ hết vào cái thân đẹt người, nhỏ nhắn như tôi mới rầu chứ. Một tay tôi phải lụi hụi lo tất tần tật những thứ mà trước đây má tôi gánh vác tại ngôi nhà này của tôi. Nó khiến tôi dường như muốn kiệt sức đổ bệnh luôn theo má. Giờ đây, tôi mới thấm cái câu người xưa thường căn dặn rêu rao. Đi buồn có bạn, đi bán có phường. Rõ ràng vào cái tháng này, chả nhà nào ham hố đi buôn bán thường trực như má tôi cả. Nhất là con đường chúng tôi đi phải băng qua một con rừng hoang nổi tiếng về ma ngụ, quỷ chú lúc xưa nữa chứ. Vậy mà dù không có người cùng đi buôn như thường ngày với má con tôi, bởi họ kiêng dè với cái tháng ma quỷ lộng hành, nhưng mặc vậy má tôi vẫn cứ thích đi buôn riêng lạc lòi mình bà vào cái tháng âm u ma mị này như vậy đó. Để giờ hai má con tôi nhận lại được gì may mắn đâu, toàn là gặp chuyện ma xui quỷ khiến, bán hàng không công, còn lỗ luôn cả vốn. Thứ nhận lại chỉ là những đồng tiền vàng ươm đầy kinh dị từ bọn người âm tại khu đất hoang nghĩa địa trong rừng đưa cho. Tôi không biết rồi đây, sắp tới tiền học phí của em trai tôi, má sẽ phải đào đâu ra, đưa cho nó mang lên lớp đóng cho cô đây. Còn cả tháng, rất là nhiều thứ trong nhà cần phải có tiền thì mới ấm no nữa chứ. Sao số gia đình tôi xui rủi quá vậy, nghèo rồi còn mắc cái eo thế kia, thật sự quá chán chường và mệt mỏi. Vừa luôn tay dọn dẹp mọi thứ trong nhà, vừa suy nghĩ được lúc, tôi chợt nghe thấy âm thanh sôi ủng ục nơi cái bụng tôi phát ra dữ dội. Nó làm tôi chợt nhớ, thì ra sáng giờ tôi vẫn chưa được ăn gì cùng má cả. Vì khoai lang má luộc mang theo ăn sáng, lúc sớm gặp bà cụ, má đã lấy ra lột cho bà cụ hồn ma vất vưởng ăn. Tuy bà cụ là hồn ma chỉ thử lòng má con tôi thôi chứ chả ăn. Nhưng rồi má tôi lại quên mất, vứt bỏ luôn cái bịch khoai đấy tại ngay chỗ bà cụ nằm. Với lại mọi việc xảy ra lúc sớm nó nhanh quá, khiến tôi cũng chả biết đói là gì, nên quên luôn cả việc ăn sáng luôn chứ. Cảm nhận cơn cồn cào trong bụng đang ập tới, tôi liền cất giọng kêu hai thằng em tôi đã học hè về, sai bảo tụi nó phụ tôi ít việc, vào nấu cho nhanh bữa cơm trưa còn ăn lẹ. Tí ơi, Tèo ơi, hai đứa đâu rồi? Ra đây chị bảo tí. Réo tụi nó vừa xong, tôi nghe một tiếng. Dạ. Rất dài, đồng thanh cất lên từ miệng hai thằng nhỏ. Có lẽ nghe tôi kêu nên hai đứa nó đang ngồi chăm má tôi ốm tại giường, nhưng vẫn nhanh miệng trả lời lại tiếng gọi từ tôi, rồi chạy ra trước nhà xem tôi sai bảo chúng nó có việc gì. Tôi thấy hai đứa đứng tần ngần đấy, mặt mũi có vẻ lem luốc. Chắc tụi nó lo cho má quá nên có khóc ra nước mắt rồi lã chã trên mặt hay sao đó, nên mặt mũi đứa nào đứa nấy mới tẻ nhe như vậy. Nhìn chúng nó xong, tôi liền hỏi. Nghe chị hai hỏi nè, hai đứa đã cảm thấy đói bụng lắm chưa? Nãy giờ chị lu bu cho gà cho vịt ăn nên giờ mới rảnh tay nè. Thằng Tí nghe tôi nói xong liền hỏi lại tôi. Chị ơi, khi nào má mới hết bệnh khỏe lại như thường hả chị hai? Thằng Tèo chen ngang vào câu hỏi của thằng Tí. Chắc có lẽ bụng nó đói lắm rồi. Thôi, chị hai lo bắt cơm, bắt canh lên thay má đi, chứ giờ em đói lắm rồi. Ừ, vậy giờ hai đứa nghe chị phân công nè. Thằng Tèo lo ở lại trong nhà, ngồi cạnh giường canh xem bệnh tình của má thế nào. Còn thằng Tí thì cầm cần câu theo chị hai ra sau vườn. Em thả câu xem, câu vài ba con cá dưới ao đem lên đây cho chị. Chị phải cầm cuốc ra đào khoai với cắt lá rau lang vào luộc ăn buổi trưa với cơm nghe. Cứ thế buổi trưa của mấy chị em tôi khi thiếu vắng bóng má hỉ hụi bên cạnh cũng trôi qua. Tôi lo buổi trưa cho má với hai đứa em xong thì cùng thằng Tí ra sau vườn làm công việc nhà nông ngoài đấy. Tuy không có má bên cạnh như thường ngày, nhưng trọng trách một người con, người chị trong tôi luôn luôn thôi thúc tôi làm công việc hàng ngày còn nhanh lẹ hơn trước khi có má nhiều. Đêm đã về, bóng tối bao trùm lên mái nhà nghèo nơi quê tôi. Chỉ mới hai ngày đêm trải qua nhiều chuyện rùng rợn thôi, mà tôi cứ cảm tưởng chắc cũng phải đâu cả hai tháng trôi qua với tôi luôn rồi. Thời gian như dường chậm lại, cho tôi cảm nhận thật sự rõ nét về những nỗi ám ảnh mang tên câu chuyện Tháng Bảy Âm Hồn Cứ thế tôi nằm dài trên cái võng cũng gần giường, nơi má tôi đang nằm trong nhà. Suy nghĩ qua lại một lúc, và hồi sau đó dường như tôi đã trôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ, dường như tôi đang thấy linh hồn của tôi cùng má đang được một dáng lòm khòm người nào đó phía trước dắt đi theo. Tôi chợt nhận ra bóng dáng ấy rất quen thuộc. Đúng rồi, nó chính xác là của bà cụ sáng sớm hôm nay tôi vừa gặp. Nhưng sao bà ấy lại dẫn má con tôi theo bà ấy trong giấc mơ để làm gì cơ chứ? Tôi thấy thật khó hiểu. Nhưng tò mò, tôi vẫn cùng linh hồn của má băng băng theo bà cụ. Đường đi giờ đây trong giấc mơ giữa khu rừng sao có vẻ rậm rạp cây cối hơn thường. Không gian nơi đây còn có vẻ u ám hoang sơ hơn cả con đường rừng hiện tại tôi thường đi ngang tới buôn chợ nữa cơ. Quang cảnh rừng có vẻ rất đỗi lạ lẫm hơn bây giờ rất nhiều, nếu không thấy bóng dáng bà cụ dắt má con tôi đi phía trước. Có lẽ tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ và lạc vào khu rừng già, có vẻ hoang vắng nào nữa đó chứ. Linh hồn trong mơ của má với tôi cứ quán tính đi theo sự dẫn dắt của cụ bà một khoảng đường rừng tăm tối mờ ảo. Chợt trước mắt tôi thấy một ngôi nhà lay lát bên phía rừng. Bên trong nhà có ánh đèn dầu hắt ra ánh sáng đỏ loanh quanh vùng đất hoang dựng nên ngôi nhà. Tôi thầm nghĩ trong không gian hoang vắng của rừng rú nơi đây lại cũng có xây lác đác vài ngôi nhà thế này hay sao? Rồi bà cụ thật ra muốn cho tôi và má biết điều gì tại nơi đây? Sao lại dẫn má con tôi tới nơi này làm gì? Chưa xong dứt dòng suy nghĩ khó hiểu trong đầu, tôi đã nghe liên hồi tiếng kêu réo của bọn người đàn ông nào đó đứng ngoài trước căn nhà hắt ra ánh đèn kia. Những âm thanh hò hét như bỡn cợt trêu đùa một ai đó vang lên từng hồi ngần khắp khu rừng rậm, chuyển sóng âm vọng sang bên hai tai tôi, nghe thật khó chịu vô cùng. Đại loại chỉ mỗi một câu như này: Nông ơi, nông ơi, nông ơi. Ôi, hình như câu nói này tôi từng nghe và nó từng phát ra từ miệng tôi rồi thì phải. Đúng rồi, nó là câu nói tôi từng đứng trước căn miếu hoang để gào thét lên như thế 3 lần để có thể cứu má tôi rời khỏi cái ảo giác bị ma che mắt gây ảo tưởng lúc sáng. Tôi chợt như hiểu ra mục đích bà cụ dẫn dắt má con tôi tới khu rừng rậm này là gì rồi. Có lẽ bà cụ muốn cho tôi và má biết nguyên nhân sâu xa trong câu nói ấy có nghĩa là như thế nào ở thời điểm trước đây thì phải. Dường như bà cụ muốn mượn giấc mơ kể lại câu chuyện từng diễn ra thời xa xưa trong khu rừng rậm còn hoang vu này cho má con tôi biết rõ được sự tình thời trước tại nơi đây. Hiểu rõ mục đích truyền tải những câu chuyện trước đây cho má con tôi ở bà cụ, bây giờ tôi càng chăm chú quan sát mọi thứ trong giấc mơ một cách say sưa hơn. Và tôi thấy sau khi hú hét xong một câu giống nhau, bọn người đàn ông 3 tên mặt mũi nhìn có vẻ hám gái bặm trợn, nhìn không khác sơn tặc là mấy. Bọn chúng đứng trước cửa căn nhà sáng đèn trong khu rừng hoang, tìm mọi cách cố lắc lư cánh cửa cổng bằng gỗ trước nhà. Hình như chúng muốn tìm cách vào bên trong căn nhà sáng đèn thì phải. Còn phía bên trong căn nhà, tôi cố đưa tai nghe thật kỹ thì nghe thấy có tiếng đung đưa y như tiếng của chiếc ghế võng. Âm thanh trong căn nhà cứ phát ra từng hồi. Xong âm thanh đó bỗng dừng lại. Từ trong căn nhà, ánh đèn dầu sáng loang lổ hắt ra. Tôi lại thấy cái đầu của một cô gái thò ra khỏi cửa căn nhà. Cô ta hình như đang mặc áo kiểu gì mà trùm kín cả đầu lại bằng một thứ vải màu đỏ. Miệng cô ta từ trong nhà vọng ra chửi mấy tên đàn ông háo sắc bỡn cợt mình bên ngoài. Các ông, mau biến khỏi nhà tôi đi. Má tôi sắp trên núi lùa dê về rồi đấy. Bà về thấy mấy ông đứng trước nhà bỡn cợt trêu đùa thân gái như tôi thì bà chửi cho rách tai các ông. Giọng hứng khởi của 3 tên đàn ông háo gái khi thấy có sự phản đáp ở cô gái càng bung ra trêu đùa dữ dội hơn. Nông ơi, nông ơi, mở cửa cho bọn anh vào đi nông, tụi anh thích em lắm đấy. Một tên như cướp núi cướp rừng còn lại ra giọng thẳng tẹt với đồng bọn. Mau phá cửa, đẩy vào nhà thịt con nhỏ đấy luôn đi. Nó ở nhà con mình thôi, dễ xử rồi. Vừa dứt lời, cả 3 tên sơn tặc cùng nhau hợp sức phá cửa, nhào thẳng vào trong căn nhà của người con gái tên Nông. Cùng lúc ấy, là tôi nghe thấy tiếng âm thanh rượt đuổi trong căn nhà phát ra. Phút chốc lại nghe thấy âm thanh rung lắc lên từng hồi của chiếc ghế võng và những tiếng kêu la rên rỉ van xin thả tôi ra của cô gái trong nhà tới ba tên sơn tặc. Có vẻ điều đó càng làm bọn chúng khoái chí nên càng cười ha hả vui sướng lên từng cơn khi cùng nhau thành công cùng thịt cô gái tên nông ấy. Cùng lúc ấy, trước mắt tôi lại thấy cái bóng dáng của một người đàn bà cỡ tầm trung niên. Bà ta hình như vừa lừa đàn dê về tới nhà. Thấy cổng nhà mở toang nên bà liền tức tốc chạy lẹ vào bên trong. Sau đó tôi nghe giọng bà ta la lên một tiếng rồi nói trong phẫn nộ. À, bọn chúng mày đang làm gì con gái tao thế này? Ôi trời ơi, bọn mày giết chết con gái tao mất rồi. Nông ơi, tỉnh lại đi con. Nông ơi. Bọn tôi sẵn lên rừng núi cướp của. Ai dè có sẵn cô gái đẹp còn trong trắng tại đây, nên phục kích mấy hôm nay tại nhà bà. Vừa hôm nay mới thưởng thức được nó đấy. Nó ngu phản kháng làm bọn tôi thì chỉ có bị hiếp cho tôi chết mà thôi. Quần đốn mặt, khốn kiếp bọn bay, trả con gái lại cho tao, trả con nông lại cho tao. Một trong ba tên sơn tặc vừa hiếp xong giết luôn cô gái tên nông, hiện tại không hề quan tâm tới cảm xúc của má cô gái, liền buông câu lạnh lùng. Tôi nghe râm ran mấy người sống quanh đây đồn nhà bà có vàng giấu trong nhà. Giờ mau đem nó ra đây đưa cho bọn này, không là sẽ chết chung với con gái bà bây giờ đấy. Dù có vàng, tao cũng không đưa cho cái bọn khốn kiếp chúng mày. Có ngon giết chết tao chung với con gái tao luôn đi. Con dao bóng loáng trên tay bà tiền sơn tặc, một tên bắt đầu đưa con dao ấy ra hù dọa người đàn bà kia. Bà ta liền chạy tới ngay đầu giường trong nhà, đưa tay lấy thứ gì đó giấu trong đó rất nhanh, rồi vội vàng định rẽ hướng khác trong căn nhà lẩn trốn bọn sơn tặc. Nhưng một trong ba tên sơn tặc có vẻ nhanh chân, liền lấy con dao trên tay đâm mấy nhát vào lưng người đàn bà ấy khi tên ấy đã dí kịp bà. Nhưng có vẻ người đàn bà tội nghiệp vẫn cố hết sức dù bị thương, vẫn ráng sức vùng vẫy rồi chạy thật nhanh rời khỏi căn nhà có cướp. Người đàn bà tội nghiệp đang bị thương nặng dường như cố hết sức chạy băng ngang khu rừng vào bóng tối, trốn sự truy lùng của ba bọn sơn tặc trong đêm. Chỉ mơ tới đó, bỗng dưng linh hồn trong mơ của tôi và má nghe bên tai một giọng cười phụ nữ kỳ dị thật, rùng rợn vang khắp khu rừng trong mơ. Rồi từ lúc nào tôi bỗng dưng la lên một tiếng thật to và bật ngồi dậy trên chiếc võng tôi đang nằm. Mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại tại đó. Sau khi thức dậy nhìn qua khung cửa sổ nhà tôi thấy nó bung ra từ bao giờ. Rõ ràng lúc tối khi đi ngủ tôi đã đóng nó lại rồi mới lên võng nằm ngủ cơ mà. Ngay lúc đó, chợt một cơn gió thoảng qua bất giác rùng mình bởi tôi nghe một âm thanh vùn vụt ngay cửa sổ. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì bắt gặp phải bóng dáng rất quen thuộc vừa lướt ngang qua cửa sổ nhà tôi. Bóng dáng ấy chính là của bà cụ vừa đưa tôi vào một giấc ngủ chết chóc mới nãy. Sự tò mò trong tôi với câu chuyện cuộc đời bà cụ dường như đã lấn át hết đi cái nỗi sợ đang len lỏi trong người tôi lúc này. Tôi cố nhanh chân chạy ra phía bên ngoài nơi cánh cửa sổ, nó cũng là ngay phía sau khu vườn làm nông nhà tôi. Vừa ra tới, tôi đã thấy bóng dáng mờ ảo thoáng ẩn lúc hiện của bà cụ đứng đấy. Thấy tôi, bà cụ nở một nụ cười mỉm trên khuôn mặt có vẻ đượm buồn, hời hợi xa xăm của bà, rồi bà thủ thỉ với tôi. Má cháu giờ có lẽ phần vì kiệt sức, phần vì vừa trải qua nhiều chuyện khó tin rồi cũng tin, phần nữa lại lo lắng quá nhiều về cơm áo gạo tiền mấy ngày nay nên phát sốt, ốm nặng liệt giường nguyên ngày nay rồi đấy cháu gái ạ. Thôi, vậy để cụ chỉ chỗ dấu vàng lúc xưa của cụ cho mẹ con cháu tới đào nó lên để mà xoay sở mọi thứ trong cuộc sống nghe. Tôi liền cất giọng lên hỏi bà cụ. Cụ ơi, có phải người đàn bà trong giấc mơ cháu mới thấy trong đêm nay là cụ lúc trước đây và con gái cụ phải không? Khuôn mặt xanh xao phát sáng kỳ dị của bà cụ bỗng dừng chảy ra hai hàng nước mắt khi nghe câu hỏi vừa rồi từ tôi. Bà nói giọng tâm sự câu chuyện buồn trước đây của bà với tôi. Con gái cụ tên Nông, nó mới chỉ vừa lớn lên xinh đẹp có tiếng trong khu rừng núi hoang sơ thời đấy. Còn trong trắng trình nguyên đã gặp phải cảnh cướp xác hiếp dâm của bọn sơn tặc thời đó. Rồi bọn cướp đấy đành tâm giết nó thật dã man, chết luôn tại chỗ thế đấy. Do vậy mà nó mới không cam lòng siêu thoát, cứ mãi vất vưởng lại trốn rừng âm u này, biến thành quỷ, tìm cơ hội trả thù cái bọn sơn tặc từng hại nó và với tất cả bọn đàn ông háo sắc nó nhìn thấy. Nơi ngôi miếu hoàng vừa rồi là nơi trước đây ngôi nhà má con cụ ở đấy. Nhưng sau khi má con cụ chết đi, sau này cứ tới tháng 7 là sẽ lại có người, thường là đàn ông bị con Nông nó dẫn dụ bắt mất hồn phách. Người bị nó bắt không thành ngơ ngẩn, thơ thẩn thì cũng chết ngay tại chỗ ngôi nhà xưa của cụ ngày xưa. Vì thế sau này, người ngang qua đấy vào tháng 7 bị chết nhiều quá. Người dân quanh khu đấy mới đập ngôi nhà cụ đi, xây miếu thờ cúng con Nông và những người chết ngay đấy, mong rằng âm khí nơi đó sẽ giảm bớt lại. Và khu nghĩa địa cạnh đấy mọc lên là cũng do tất cả người chết ngay ngôi miếu ấy mỗi năm gia tăng một nhiều. Nên người thân, người chết, họ chọn cái khu đất hoang gần đấy làm chỗ chôn cất người thân bị chết của họ luôn. Vì thế mà nơi ấy lúc sáng, cháu mới thấy nó thực chất là khu nghĩa địa và ngôi miếu hoàng là bởi thế. Bà cụ chậm rãi kể tiếp. Cái câu nói ám ảnh nhất mọi người quanh khu rừng có lẽ là câu Nông ơi, Nông ơi, Nông ơi. Bởi hễ cứ có một ai là đàn ông hoặc đàn bà mất trinh đi qua khu rừng con Nông nó chết mà thốt ra câu ấy là 3 lần thật to, thì nhất định họ cũng sẽ bị chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay, từ chính con Nông nó theo ám để gây ra cái chết cho họ. Hôm của bảy cháu nói to như thế là để khơi dậy sự nổi giận ẩn sâu trong con Nông, để nó biến thành quỷ dữ ra rượt đuổi cái bọn ma vất vưởng quanh nghĩa địa đi hết, cho cháu có thời gian làm má cháu tỉnh hồn lại. Nghe cụ kể hết tôi mới thật sự hiểu ra câu chuyện thật chất là như thế sao. Vậy là thường ở khu rừng này cứ vào mỗi tầm tháng 7 trong năm là lại có người chết. Vậy mà tôi với má vẫn đi bán mỗi ngày bình an vô sự thì thật là may phước cho má con tôi. Rồi tôi chợt nhớ ngày đầu tiên tháng 7 vừa rồi, lúc sớm tôi đi với má qua khu rừng, hình như tôi có gặp một nữ quỷ mặt mâm mặc áo đỏ thì phải. Không lẽ đó chính là vong hồn của người con gái tên Nông bị hiếp chết khi còn trinh, con gái của bà cụ hay sao? Vậy là tôi hiểu rồi. Cứ mỗi tháng 7 âm tới, hồn quỷ của cô gái chết oan này sẽ lập tức hiện ra, dẫn dụ người đi ngang khu rừng ấy đi vào con đường làng, toàn khu mộ mả bị chết của người âm, nhằm che mắt họ lại, rồi từ từ rước hồn phách của họ đi chung với cô ta và những người từng chết trước đây tại khu miếu hoang luôn. May sao cụ bà là người nhân từ, có lòng thương cảm với má con tôi, nên bà đã cố ý hiểu ra, dẫn dắt chỉ bảo má con tôi thoát khỏi cái mê trận tử nạn tại con đường mang tên làng chết trong khu rừng hoang ấy. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ thì tiếng bà cụ chợt vang lên bên tai. Giờ cháu xách cuốc lên, ra tới nơi chỗ cụ từng nằm trong rừng sáng nay. Nghe lời cụ, đào thật sâu xuống lớp đất ấy. Khi xưa vì sợ bọn sơn tặc lại tìm thấy cụ cướp mấy đồng vàng ấy, nên cụ đã chôn nó ngay trong rừng nơi cụ từng nằm đấy cháu. Nói xong, chưa kịp cho tôi nói lời cảm ơn, hồn ma bà cụ đã vội tan biến trong màn đêm khuya heo hút sau vườn nhà tôi. Sáng mai y theo lời cụ, tôi một mình tự xách cuốc lội bộ lên tới chỗ nơi cụ từng nằm trong rừng, hì hục đào thật sâu xuống bên dưới. Cuối cùng thứ tôi tìm thấy được đó là một cái túi nhỏ chứa toàn đồng vàng. Tôi thật sự rất mừng rỡ, liền chắp tay lạy lục một hồi ngay chỗ đấy, cảm tạ ơn cứu giúp quá nhiều từ hồn ma bà cụ. Xong liền một mạch chạy về căn nhà mà má tôi đang bị ốm liệt giường. Tôi cất giọng vui sướng nói thật to bên tai má. Má ơi, vàng đấy má ơi, nhà mình thoát nghèo rồi. Má mau khỏe lại đem vàng đi đổi lấy tiền với con nhanh nghe má. Má tôi nghe cái giọng đầy tràn trề năng lượng, quá đỗi hân hoan ở tôi. Bà liền mở mắt ra nhìn xem chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Rồi cuối cùng khi nhìn thấy những đồng vàng tôi đang cầm trên tay, má tôi thật sự, bà bỗng nhìn như hoàn toàn thoát khỏi cơn ốm nặng. Người vụt dậy một cái thật nhanh, miệng lắp bắp hỏi tôi đầy vui sướng. Vàng, ôi trời, vàng đâu ra mà nhiều thế này hả con? Tôi liền tường thuật kể lại tất cả mọi thứ trong giấc mơ và cả việc được hồn ma cụ bà chỉ bảo cách đào vàng của bà cho như thế nào cho má tôi nghe hết toàn bộ. Nghe xong, má tôi chỉ biết chảy hai dòng nước mắt trên mặt rồi chấp tay cảm tạ vong hồn tốt bụng của cụ bà. Và cũng từ đó, nhà tôi cũng thoát luôn khỏi cái cảnh túng thiếu nghèo nàn như trước. Đặc biệt một điều là má tôi xưa từ một người không hề mê tín trên đời có ma quỷ, này bỗng dưng bà tin về tâm linh hơn cả. Cứ hễ mỗi ngày rằm ngày lễ của âm hồn là má tôi lại mua đủ thứ bánh kẹo trái cây về cúng kiếng đầy đủ, đốt vàng mã tươm tất tại nhà. Quý vị vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện của tác giả Như Ý. Và câu chuyện này nói về một cái ngôi làng chết, mà cái nguyên nhân thì chúng ta cũng đã biết được ở phía cuối của câu chuyện rồi. Vì những cái tên sơn tặc háo sắc đã giết đi, chết đi người con gái tên Nông, mà khiến cho người con gái ấy hóa hận thù, hóa quỷ dữ, và sau đó sẵn sàng giết chết đi tất cả những người đàn ông nào háo sắc, những tên sơn tặc, những kẻ khốn kiếp. Và cuối cùng cái số lượng người chết quá nhiều đã dẫn tới làng ma và thường xuất hiện trở về vào những ngày tháng 7, tháng 7 âm. Và đó cũng chính là một cái tháng mở cửa mả, giống như nhân gian vẫn truyền tụng biết bao nhiêu đời nay. Và tháng 7 thì không biết là nó là sự trùng hợp hay là nó là một cái tháng mà thế giới âm hồn mở cửa thật. Nhưng thực sự tháng 7 âm là một tháng mà khá là nhiều người đã gặp những cái điều đen đủi, những cái điều không may trong cái tháng 7 âm lịch hàng năm. Và nó cũng trở thành một cái câu chuyện, một cái giai thoại mà khiến cho mọi người đều, những người tin tưởng vào thế giới tâm linh á, thì thường là khá lo sợ trong cái tháng 7 âm lịch. Có nhiều người thậm chí tối đến là sau 9 giờ là đã sẽ không ra khỏi nhà nữa, mà chỉ ở trong nhà thôi, để tránh những cái âm hồn vất vưởng, những cái điều không may xảy đến với mình. Và câu chuyện ma, những câu chuyện kinh dị về tháng 7 âm hồn thì ngay cả trong cuộc sống hay trong các tác phẩm văn, ngay trong các tác phẩm truyện thì có thể là chúng ta cũng đã đón nghe rất là nhiều. Và đây cũng chính là một trong những cái tác phẩm về tháng 7 âm hồn khá là hay của tác giả Như Ý. Và cảm ơn tác giả Như Ý đã hợp tác cùng với kênh Người Dẫn Được Coi Âm một thời gian gần đây. Và những câu chuyện của tác giả Như Ý thì cũng được quý vị khán giả đón nghe và ủng hộ. Và Duy Thuận thay mặt cho tác giả, thay mặt cho cả ekip của Người Dẫn Đường Quê Âm cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị trong thời gian vừa rồi. Quý vị đã luôn ủng hộ cũng như là khích lệ tinh thần cho Thuận rất là nhiều, khen giọng đọc nè, rồi khen thế này thế nọ. Nó cũng chính là cái nguồn động lực rất là lớn để Thuận càng hoàn thiện hơn và tạo ra những câu chuyện hay hơn nữa gửi tặng tới cho tất cả quý vị. Và còn bây giờ thì thôi, xin kính chúc cho tất cả quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm với một câu chuyện khác quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.